Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí mật, cũng là biến sắc, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là, nếu như cái này tên Lâm Hiên, thật trưởng khống loại bí mật này, vậy liền quá không được, bọn hắn Vọng Nguyệt Các, nhất định phải cướp đến tay. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn bóp nát một khối ngọc bội, nháy mắt sau đó, một luồng khí tức đáng sợ, từ đằng xa bay tới, này khí tức, như uông dương đại hải, làm cho tất cả mọi người, đều đổi sắc mặt, liền ngay cả những trưởng lão kia, thân thể đều run rẩy lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là ba bước thần vương lực lượng, đáng chết Vọng Nguyệt Các, vậy mà triệu hoán ba bước thần vương. Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, đây chính là Vọng Nguyệt Các nội tình sao? Cũng thật đáng sợ đi, quả nhiên là quái vật khổng lồ a. Thiên Tâm, Phí trưởng lão, bọn hắn đều kích động lên, quá được rồi, ba bước thần vương muốn xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối vô lực hồi thiên. Áo bào đen trưởng lão cũng là hiển hiện một vòng nụ cười dữ tợn, tiếp cận đối diện mấy lão già, hắn nói, ta nhìn các ngươi có thể hay không cứu tiểu tử này. Chương 9103, ba bước thần vương giáng lâm. Chiến sao, chiến ăn, ba bước thần vương khí tức bao phủ thiên địa, tất cả mọi người tại cỗ lực lượng này phía dưới, miểu nhỏ như sâu kiến, những cái kia người mới các đệ tử, đều tuyệt vọng, cỗ lực lượng này quá mạnh, kia Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Khẳng định ngăn không được a, chỉ sợ lần này, người mới này vương chết chắc. Vô Cực Kiếm Thần, Tiểu Thanh, bọn hắn càng là một trái tim, đều nhấc lên, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng a. Lâm Hiên bên người mấy cái kia trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là, cũng chỉ là hai bước thần vương, đối mặt ba bước thần vương. Bọn hắn cũng vô lực chống lại, đáng chết, bọn hắn điên cuồng gào thét, có lão giả phóng lên tận trời, nói, ta liền không tin, ngươi có thể một tay che trời, ta cái này liền đi tìm ba bước lão tổ, lý luận, xem ra, bọn hắn cũng muốn đi viện binh, trong hư không, có đáng sợ nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, sau đó, có một đạo cự đại huyễn ảnh, xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, cái này đạo ảo ảnh, so nhật nguyệt tinh thần còn muốn khổng lồ, chính là tôn kia ba bước thần vương, ngưng tụ ra huyễn tượng. Đạo này huyễn tượng cũng rơi xuống ánh mắt của hắn, so nhật nguyệt tinh thần còn óng ánh hơn, một ánh mắt, liền để Lâm Hiên bên người mấy cái trưởng lão, sững sờ tại kia bên trong, mấy cái trưởng lão, liền như là điêu như bình thường, bị đính tại không trung, mặc kệ như thế nào phản kháng, đều cũng không còn cách nào hành động mảy may, ba bước phía dưới đều sâu kiến, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn cảm giác thân thể lạnh buốt, ánh mắt kia, liền như là tuyệt thế thần tiễn, muốn đem hắn xuyên thủng, cỗ lực lượng này thật đáng sợ. Ba bước thần vương, cường hãn đến tình trạng như thế sao? Lâm Hiên cảm nhận được, nguy cơ trước đó chưa từng có, Luân Hồi Tông, Thiên Đạo Phong, nơi này cảnh tượng, như là tiên giới, từng đạo tinh hà, vờn quanh tại sơn phong chung quanh, một đạo tinh hà phía trên, có một cái lão giả, chính cầm cần câu, thả câu, mặc một thân đơn giản đạo bào, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Đột nhiên, nơi xa có một bóng người, bay tới, một bên bay, còn một bên hô, ra ra. Không tốt rồi, Long sư đệ, gặp nguy hiểm, người phải nhanh đi cứu hắn nha. Đạo này thân, ảnh nháy mắt liền đi tới tinh hà phụ cận, vậy mà là A Ninh. Ra ra, người còn có tâm tình câu cá, nhanh đi cứu người A. A Ninh vô cùng lo lắng, không vội, lại vân vân, lão giả cũng không quay đầu lại nói, chờ cái gì nha, lại các loại, Long sư đệ liền hôi phi yên diệt á. Lão giả không nói gì, mà là vung động cần câu trong tay, hướng lên nhấc lên, lập tức, tinh hà lăn lộn, tinh hà chi thủy, vẩy xuống tứ phương. Theo trong tinh hà, lại có một đầu quái vật khổng lồ, bị câu, đây là một đầu hắc ngư, trên người nó, có thần bí khó lường phù văn, xoay tròn ở giữa, liền như là từng cái vực sâu lỗ đen, nó sau khi đi ra, gào thét bát phương, chung quanh hư không, đều bị nó cho đánh nát, đầy trời tinh thần, đều trở nên ảm đạm. A Ninh giật nảy mình, nàng lui lại hai bước, khẩn trương hỏi, ra ra, người lại câu rơi ra cái gì vậy a? Ha ha ha ha, lão giả cười ha ha một tiếng, đợi lâu như vậy, cuối cùng mắc câu. Không dễ dàng a, hắn cần câu vung lên, đầu kia hắc ngư liền bị kéo đến trước mặt hắn, hắc ngư ra sức phản kháng, trên thân màu đen phù văn lưu chuyển, vô thượng thần uy bộc phát, lay động đất trời, lão giả này vung tay lên, nháy mắt liền áp chế hắc ngư, hắn thân hình thoát một cái, đứng tại hắc ngư phía trên, hắn khoanh chân ngồi xuống, hài lòng gật đầu, nói, đầu này côn cũng không tệ lắm, huyết mạch rất mạnh, về sau có cơ hội, có thể tiến hóa thành chân chính côn bằng, nói xong, hắn vung tay lên. A Ninh nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn, lão giả vỗ vỗ hắc ngư đầu, nói, đi thôi, đi cứu tiểu gia hỏa kia. Đầu này hắc ngư, mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng trên lưng lão giả, thật đáng sợ, nó cũng biết, tại phản kháng vô dụng, nó chỉ có thể vẫy đuôi một cái, xé mở hư không, bay về phía nơi xa, khu tân sinh vực, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, ba bước thần vương một cái phân thân, là đủ trấn áp hết thảy. Tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hiên chết chắc, không có khả năng lại lật bàn, đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào là ba bước thần vương đối thủ, trừ phi, một cái khác ba bước thần vương, ra giúp hắn, nhưng Lâm Hiên một cái nho nhỏ người mới đệ tử, bên trên đi đâu nhận biết, dạng này ba bước thần vương a, chỉ sợ đối phương, không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, chuẩn bị liều, xem ra, tiếp xuống, không thể lại ở tại Luân Hồi Tông, tình huống này, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, kế sách hiện nay, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp rời đi, chờ một lúc, hắn chỉ sợ phải vận dụng Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Mắt, liều mạng một kích, sau đó, nghĩ biện pháp tiến vào Tuyên Cổ Chi Địa, cứ như vậy, liền có thể tránh né, ba bước thần vương truy sát, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hư không lần nữa vỡ vụn, một đầu quái vật khổng lồ, từ trong hư không, bay ra, sự xuất hiện của nó, gây nên tất cả mọi người kinh hô, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời nhật nguyệt tinh thần, tựa hồ cũng bị cái này hắc ngư cho đánh bay, đây là vật gì, cũng thật đáng sợ đi. Không ít người kinh hô một tiếng, từng cái trưởng lão, đều là Như Lâm đại địch, phí trưởng lão hoảng sợ nói, đây là côn, Luân Hồi Tông, lúc nào xuất hiện loại này thần thú rồi. Hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là, cũng không lo lắng, đầu này côn lợi hại hơn nữa, cũng không phải ba bước lão tổ đối thủ, thật đúng là đủ náo nhiệt, một đám sống không biết bao nhiêu 10.000 năm người, đang khi dễ một cái tiểu gia hỏa, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Giao Quang, ngươi đường đường ba bước thần vương, vậy mà đối một người mới đệ tử động thủ, ngươi có ý tốt sao? Khó trách nhiều năm như vậy, cảnh giới của ngươi không cách nào tăng lên, liền ngươi cái này cách cục, quá tiểu, đoán chừng ngươi tu luyện cả một đời, cũng đừng nghĩ lại đề thăng. Nghe tới cái này trào phúng thanh âm, chung quanh những người kia đều mộng, Giao Quang, chính là ba bước thần vương danh tự, là ai, dám khiêu chiến ba bước thần vương, không muốn sống sao? Nhật Nguyệt tinh thần sau lưng đạo thân ảnh kia, cũng là quay đầu trông lại, đôi mắt của hắn, tiếp cận hắc ngư, nháy mắt, hắn liền phát hiện, hắc ngư trên lưng lão giả kia, hắn hừ lạnh một tiếng, Trần Thiên Cương, ngươi không đi câu cá, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này? Ngươi đây là, muốn cùng Vọng Nguyệt Các là địch sao? Phí trưởng lão bọn người, sắc mặt đại biến, thân thể của bọn hắn, lần nữa run rẩy lên, Trần Thiên Cương, hắc ngư trên lưng người, vậy mà là Trần Thiên Cương, quá bất khả tư nghị đi, đây cũng là một cái ba bước thần vương, mà lại, là Thiên Đạo Phong phong chủ, thực lực địa vị, đều là phi thường siêu nhiên, đối phương bình thường rất ít rời đi Thiên Đạo Phong, nghe nói, đối phương thích câu cá, một mực tại trong tinh hà thả câu, đã rất nhiều 10.000 năm, không có để ý chuyện bên ngoài, không nghĩ tới, lần này, đối phương vậy mà ra, mà lại, là hướng về phía Lâm Hiên đến, tiểu tử này, lại còn có, đáng sợ như thế chỗ dựa sao, đối phương là tại sao biết Trần Thiên Cương, tất cả mọi người điên, phí trưởng lão sắc mặt, khó coi tới cực điểm, Thiên Tâm, thân thể run rẩy, liền ngay cả Lâm, Hiên cũng là sững sờ, Trần Thiên Cương, ba bước thần vương, hắn không biết a, đối phương tại sao tới cứu hắn, chẳng lẽ, cũng là bởi vì trường sinh bí mật, hắn quay đầu, nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy hắc ngư trên lưng, quả nhiên ngồi một cái lão giả. Lão giả một thân đơn giản bạch bào, ánh mắt thâm thúy khó lường, trong tay hắn còn có một cái cần câu, lão giả bên cạnh còn đứng lấy một thân ảnh, một cái tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này, cô gái trẻ kia chính hướng về phía Lâm Hiên nháy mắt. Chương 9104, lão tổ lui bước, Lâm Hiên điều kiện, nhìn thấy cái này cái cô gái trẻ tuổi thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, đây không phải A Ninh sao? Đối phương làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Đột nhiên, Lâm Hiên bên tai vang lên A Ninh thanh âm, hì hì, ta cho ngươi viện binh đến, gia gia của ta cũng là ba bước thần vương, có hắn tại, ngươi không cần lo lắng. Cái này cường đại lão giả, vậy mà là A Ninh gia gia. Lâm Hiên rung động trong lòng, lúc trước hắn liền suy đoán A Ninh thân phận tuyệt đối không đơn giản, hẳn là cái nào đó trưởng lão hậu nhân, nhưng không nghĩ tới thân phận của đối phương vậy mà kinh người như vậy. Cái này ba bước lão tổ cũng không phải bình thường trưởng lão a, liền trước mắt khôi phục những cường giả này đến xem, mạnh nhất cũng chỉ là ba bước a, về phần mạnh hơn còn đang say giấc nồng, A Ninh gia gia là một tôn cự đầu a. Lâm Hiên đã có lực lượng, hư giữa không trung, hai cái ba bước lão tổ đang đối đầu, không có tận lực phóng thích lực lượng, nhưng hư không đã không chịu nổi, chung quanh những người kia cảm thụ áp lực lớn lao, bọn hắn đều vô cùng lo lắng, hai cái ba bước lão tổ sẽ không đánh lên đi, bọn hắn rõ ràng nghĩ nhiều, hai cái ba bước lão tổ mặc dù rằng co nhưng cũng không có ra tay đánh nhau, hai người tiến tới cùng nhau đánh ra một cái kết giới. Vậy mà, ở bên trong thương lượng, bên ngoài những người kia, đều bắt đầu thấp thỏm không yên, Thiên Tâm cùng Vọng Nguyệt các người, vô cùng khẩn trương, lần này có thể hay không giải quyết cái này tên Lâm Hiên đâu. Chỉ sợ cơ hội không lớn, đáng chết, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng nhận biết ba bước lão tổ, liền ngay cả Lâm Hiên trong lòng, cũng có chút thấp thỏm. A Ninh ra ra, có thể đem hắn bảo vệ tới sao? Nếu như không thể, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ bằng vào Đại Long Kiếm. Giết ra một đường máu, sau một nén nhang, trên bầu trời kết giới tán đi, hai cái ba bước lão tổ, đạt thành nhất trí, A Ninh ra ra Trần Thiên Cương, cười nói đến, sự tình đã biết rõ ràng, là cái hiểu lầm, song phương đến đây dừng tay, Giao Quang lão tổ không nói gì, hiển nhiên, hắn cũng tán thành lý do này, đương nhiên, hắn sẽ không vô duyên vô cớ, bỏ qua Lâm Hiên, hắn khẳng định là, đạt được một loại nào đó chỗ tốt, điểm này, Lâm Hiên cũng biết, thậm chí, Lâm Hiên nháy mắt liền đoán được, hẳn là bởi vì, lúc trước hắn nói trường sinh bí mật, ba bước lão tổ mạnh hơn, đoán chừng cũng muốn có được, bí mật này đi, quả nhiên là cái dạng này, Thiên Tâm, Phí trưởng lão đám người sắc mặt, khó nhìn lên, về sau còn muốn đối Lâm Hiên động thủ, coi như phiền phức, chí ít, loại này ám toán, là không thể nào, bọn hắn nhìn nhau, lắc đầu, cũng không có đang nói cái gì, chuẩn bị đi trở về bàn bạc kỹ hơn, mọi người ở đây coi là, sự tình giải quyết thời điểm, Lâm Hiên lại là đi ra, nói, ta muốn vào bên trong cửa, tất cả mọi người sửng sốt, những trưởng lão kia, cũng là hai mặt nhìn nhau, tiểu gia hỏa này, khó tránh khỏi có chút khẩu vị quá lớn đi, Phí trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi một người mới đệ tử, tiến vào ngoại môn còn không có trăm năm thời gian, liền nghĩ vào bên trong cửa, nằm mơ, cái khác mấy cái trưởng lão, cũng là nói đến, Luân Hồi Tông, không có quy củ như vậy, ngươi chờ trăm năm về sau, thì lại hạch đi, ta muốn vào bên trong cửa, Lâm Hiên nói lần nữa, bình thường trưởng lão uy hiếp không được hắn, nhưng là, ba bước lão tổ xuất hiện, để Lâm Hiên cảm nhận được, uy hiếp chí mạng, hắn nhất định phải nhanh tiến vào nội môn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đến để thăng mình thực lực, không thể tổng dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình mới được, mà lại, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, Vọng Nguyệt các bên này đối lý, mà hắn hiện tại, có một cái ba bước lão tổ, làm chỗ dựa, hiện tại không nói ra điều kiện, đó mới là ngốc, tiểu tử, có chừng có mực đi, áo bào đen trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ra ra, người liền lại giúp hắn một chút đi, A Ninh nũng nịu, tốt, Trần Thiên Cương gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, Lâm Hiên lo lắng cái gì, dù sao đã bảo vệ Lâm Hiên, liền lại giúp đối phương một lần, cũng không có gì lớn không được, Trần Thiên Cương nói đến, tiểu gia hỏa, ta có thể để ngươi sớm khảo thí, nhưng nếu như khảo thí không thông qua, ngươi là không cách nào tiến vào nội môn, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đa tạ tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể thông qua khảo thí, Lâm Hiên tự tin nói, Phí trưởng lão bọn hắn, còn muốn nói điều gì, nhưng Giao Quang lão tổ, lại là quay người rời đi, hắn thấy, Lâm Hiên tiến vào không vào bên trong cửa, không có ảnh hưởng gì, Vọng Nguyệt các truyền thừa bao nhiêu 10.000 năm, không lại bởi vì một người trẻ tuổi, mà hủy diệt, đừng nói Lâm Hiên, liền xem như Trần Thiên Cương, cũng không có khả năng để Vọng Nguyệt các hủy diệt, cho nên, đối với Lâm Hiên sự tình, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn để ý, là trường sinh bí mật, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không xong, Thiên Tâm cắn răng nói, Phí trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, nội môn, nhưng do ngoại môn nguy hiểm, 100 lần, đừng tưởng rằng, ngươi tiến vào nội môn, liền có thể an tâm, chờ xem, đắc tội Vọng Nguyệt các, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm, Lâm Hiên phiết hai người kia một chút, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là, nhìn về phía Thiên Tâm bóng lưng thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên thi triển luân hồi mắt, trong mắt thần bí ký hiệu, lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng của hắn, giơ lên một tia cười lạnh, ngươi cũng cảm thụ một chút, tẩu hỏa nhập ma tư vị đi, sau đó, tất cả mọi người rời đi, khu tân sinh vực, lần nữa yên tĩnh trở lại, Lâm Hiên chưa có trở về sơn cốc, mà là trực tiếp bị mấy cái trưởng lão, đưa đến đại điện bên trong, lần này, A Ninh cũng đi theo, thậm chí, liền ngay cả Trần Thiên Cương, cũng tới đến trong đại điện, bọn hắn tụ tại nơi này mục đích, tự nhiên là vì trường sinh chi bí, mấy trong đó cửa trưởng lão, đem pho tượng kia, cùng bình, toàn bộ đem ra, bọn hắn hỏi, tiểu tử, người thật sự có thể phá giải ra sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, hắn nói, ta, A Ninh, trước đó lại đi một cái di tích, tại kia bên trong gặp phải, một cái cổ lão mà thần bí đồ vật, thiên binh giáp trụ, mấy trong đó cửa trưởng lão nghe xong, sững sờ, sau đó, bọn hắn con mắt đều phát sáng lên, ngươi nói là, trong truyền thuyết, trường sinh điện chế tạo thiên binh giáp trụ, bọn chúng thật tồn tại sao? Mấy cái trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mấy lão già này, thuộc về Luân Hồi Tông, đại diễn điện, bọn hắn chuyện bình thường, chính là thôi diễn một chút thiên cơ. Sau đó, nghiên cứu các loại, cổ lão mà thần bí đồ vật, trường sinh điện, tự nhiên là bọn hắn thôi diễn trọng điểm, dù sao, đây là một cái tồn tại mấy cái kỷ nguyên, thần bí môn phái, nghe nói có được, có thể làm cho thần vương trường sinh bất tử thủ đoạn. Đây là ngay cả Luân Hồi Tông, đều làm không được sự tình a, chỉ là, trường sinh điện quá thần bí, manh mối có hạn, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì tiến triển, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà phát hiện, cùng Trường Sinh Điện có liên quan manh mối, mấy cái trưởng lão, tự nhiên kích động vô so. Lâm Hiên tiếp tục nói, chẳng những phát hiện thiên binh giáp trụ, thậm chí, chúng ta còn mang về. Nói xong, hắn nhìn A Ninh một chút, sau đó, xuất ra một kiện tổn hại giáp trụ, A Ninh cũng xuất ra một kiện, hai kiện giáp trụ, bày trên mặt bàn, mấy cái đại diễn điện trưởng lão, con mắt nháy mắt liền sáng, bọn hắn lao đến, kích động, tay đều run rẩy lên, thật là trong truyền thuyết giáp trụ, trời xanh nha, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể nhìn thấy, trong truyền thuyết giáp trụ, ta không phải đang nằm mơ chứ, lão tiểu nhị, tranh thủ thời gian đánh ta hai bàn tay, mấy cái trưởng lão kích động phát cuồng, mà lúc này đây, Lâm Hiên lần nữa nói lời kinh người, Trường Sinh bí mật, ngay tại giáp trụ phía trên, chương 9105, thiên tâm nhập ma, vọng nguyệt chi nộ, đại diễn điện bên này, kích động điên cuồng thời điểm, vọng nguyệt các, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, hành động lần này, vậy mà lại thất bại, cái này khiến vọng nguyệt các đám thiên tài bọn họ, vô cùng phẫn nộ, nghĩ bọn hắn cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là một đường quét ngang, lúc nào thua thiệt qua. Hiện tại, tại một người mới đệ tử trong tay, liên tiếp ăn thiệt thòi, lần này, thậm chí ngay cả trưởng lão đều thụ thương, thậm chí, ngay cả ba bước lão tổ đều xuất động, đều không thể đủ, diệt được người mới này, cái này liền quá bất khả tư nghị. Tin tức truyền lúc trở về, vọng nguyệt các người, đều giống như đang nằm mơ, đáng chết, tiểu tử này đã thành đại họa trong đầu, ba bước lão tổ tông, không làm gì được hắn, về sau, ai còn có thể áp chế được hắn, cũng không thể nói như vậy a. Diêu Quang lão tổ, kia là cho Trần Thiên Cương lão tổ mặt mũi, bằng không mà nói, một ánh mắt, liền có thể dây giết hắn, bất quá, tiểu tử này cũng có, một cái ba bước chỗ dựa, chúng ta lại đánh lén, là không thể nào, về sau, phải dùng lý do thích hợp, mới có thể động thủ, không thể lại để cho tiểu tử này, phách lối xuống dưới, chúng ta có thể trực tiếp khiêu chiến hắn, thậm chí, có thể cùng hắn đánh sinh tử chiến, tóm lại, chúng ta hay là có biện pháp, diệt hắn, vọng nguyệt các những thiên tài này, nghị luận ầm ĩ, có phát điên, có gào thét. Có thì là, nghĩ các loại biện pháp, nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người trong lòng, đều rất nặng giận, trong mắt đều có lửa giận, bởi vì, bọn hắn đây là thứ nhất lần ăn thiệt thòi, là tại một người trẻ tuổi trong tay, ngay cả tiếp theo ăn thiệt thòi, thực tế là không thể nhịn a. Thiên Tâm càng là cúi đầu, nói, sư huynh, thật xin lỗi, ta thất bại, ta nguyện ý bị trừng phạt, ngồi ở phía trên bảo tọa, nam tử áo lam, thần sắc ngưng trọng, một mặt uy nghiêm, nghe tới Thiên Tâm xin lỗi, hắn vất vất tay nói. Lần này, sai không ở ngươi, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này, trong tay hắn, trừ viên kia tấm gương bên ngoài, còn có càng thêm lợi hại thần binh, điểm này, tại chúng ta trước đó, đạt được trong tin tức, cũng không có, hành động thất bại, cũng là chúng ta sơ sẩy, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không cần lo lắng, thù này, chúng ta nhất định sẽ báo, đa tạ sư huynh, Thiên Tâm kích động vô so, nàng thở dài một hơi, khỏi phải thụ trách phạt, sau đó, nàng liền rời đi vọng nguyệt các, trở lại phủ đệ của mình. Sau khi trở về, nàng khoanh chân ngồi xuống, cầm xuất thần đan, bắt đầu khôi phục, lần này chiến đấu, nàng thụ bị thương rất nặng, Lâm Hiên kiếm khí, sắc bén vô so, để nàng nhận trọng thương, nàng phải tranh thủ thời gian khôi phục, nhắm mắt lại, Thiên Tâm bàn tay kết ấn, trên thân pháp tắc, hóa thành đại đạo xiềng xích điểm, quấn tại bên người nàng, nàng nhanh chóng, hấp thu thần đan lực lượng, ken két, trên người nàng một cái bình, đột nhiên lắc lư một cái, sau đó, hai thân ảnh, từ bình bên trong, bay ra. Chính là hai cái tâm ma, phiêu phù ở giữa không trung, bọn hắn nhìn về phía Thiên Tâm, đôi mắt bên trong, hiện hiện một vòng ngoan lệ cùng kiên quyết, Thiên Tâm là chủ nhân của bọn hắn, trước đó thời điểm chiến đấu, Lâm Hiên đánh bại bọn hắn, còn dùng luân hồi mắt, uy hiếp bọn hắn, kỳ thật, hiện tại bọn hắn đã bị Lâm Hiên, cho trưởng khống, Lâm Hiên mệnh lệnh, là để Thiên Tâm tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn không thể không động thủ a, bằng không mà nói, Lâm Hiên sẽ để bọn hắn, hôi phi yên diệt, ánh mắt của đối phương. Thật đáng sợ, có thể hoàn toàn khắc chế bọn hắn, hai cái tâm ma nháy mắt liền phóng tới Thiên Tâm. A, Thiên Tâm nguyên bản đang toàn lực tu luyện, khôi phục thương thế trên người, đột nhiên, nàng mở mắt, đôi mắt che kín tơ máu, nàng kêu thảm một tiếng, một ngụm thần huyết phun ra, nàng ôm đầu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, xảy ra chuyện gì? Vọng Nguyệt các những thiên tài kia còn đang nghị luận đâu? Đột nhiên, bọn hắn nghe tới nơi xa, truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, đạo thanh âm này nháy mắt liền vạch phá hư không. Cho dù bọn hắn cách xa như vậy, cũng nghe được, cái hướng kia, là Thiên Tâm chỗ phủ đệ, là Thiên Tâm tiếng kêu thảm thiết, không tốt, mau đi xem một chút, vọng nguyệt các những thiên tài này, nhanh chóng vọt tới, oanh một tiếng, bọn hắn liên thủ, oanh mở phủ đệ trận pháp, đi tới trong phủ đệ, bọn hắn nhìn qua phía trước một màn kia, đều sửng sốt, từng cái ngốc như pho tượng, chỉ thấy phía trước Thiên Tâm, một hồi khóc, một hồi cười, đối phương thất khiếu chảy máu, cả người cùng tên điên, làm sao rồi, Thiên Tâm, ngươi làm sao rồi, có trời mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng vọt tới, bắt lấy Thiên Tâm bả vai, điên cuồng gào thét, giết, giết, Thiên Tâm ánh mắt, đột nhiên biến lạnh thấu xương bắt đầu, đối cái này một thiên tài, điên cuồng xuất thủ, vài người khác tiến lên, liên thủ đem Thiên Tâm trấn áp, Thiên Tâm khóc lớn, sau đó, lại phát ra quỷ dị tiếng cười, Vọng Nguyệt các những thiên tài này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, áo lam nam tử đi tới, hắn đi tới Thiên Tâm trước mặt, đôi mắt bên trong có thần bí ký hiệu lấp lóe, hắn vươn một ngón tay, điểm tại Thiên Tâm mi tâm phía trên, rất nhanh, hắn thu ngón tay về, nói đến, Thiên Tâm tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm đã hư hao, muốn khôi phục, khó như lên trời, cái gì? Làm sao lại cái dạng này a? Chung quanh những thiên tài kia đều sửng sốt, Thiên Tâm sẽ tẩu hỏa nhập ma? Nói đùa cái gì? Bọn hắn 10.000 cái không tin, phải biết Thiên Tâm trong tay có hai cái tâm ma, có thể chuyên môn ảnh hưởng đạo tâm của người khác. Nói một cách khác, ai cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng Thiên Tâm tuyệt đối không thể có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, sự thật lại là, Thiên Tâm tẩu hỏa nhập ma, làm sao lại cái dạng này? Không tin, ta không tin Thiên Tâm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi nàng còn rất tốt, khẳng định có người động thủ, ám đoán lấy nàng, đáng chết, là cái kia Long Tìm, khẳng định là hắn, không ít thiên tài, điên cuồng gầm hét lên, càng có người chuẩn bị vọt tới khu tân sinh vực, một đao chảm Long Tìm, tất cả đứng lại cho ta, áo lam nam tử quát lạnh một tiếng, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn nói, hai cái ba bước lão tổ, vừa vừa rời đi, ngươi bây giờ động thủ, không phải đánh ba bước lão tổ mặt sao? Chung quanh những thiên tài kia, đều ngừng lại, sắc mặt khó coi, nhưng có người, hay là không phục nói, chẳng lẽ, liền mặc cho kia tiểu tử phách lối sao? Chúng ta Vọng Nguyệt Các, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi. Áo lam nam tử lạnh giọng nói, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt, nhưng chúng ta phải tìm cơ hội, sư huynh, ta nguyện ý cùng kia tiểu tử, đánh sinh tử chiến. Đột nhiên, một thiên tài đi ra, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn là Thiên Tâm một cái người theo đuổi, bây giờ, Thiên Tâm hạ tràng thê thảm như thế, cái này một thiên tài không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải tự tay diệt Lâm Hiên, cho Thiên Tâm báo thù. Tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận, cùng đến thời cơ thích hợp, ta để ngươi tự mình báo thù, áo lam nam tử lạnh giọng nói. Một bên khác, đại diễn điện, mấy cái trưởng lão, vẫn vô cùng kích động, bọn hắn cầm kia hai kiện giáp trụ, không ngừng nghiên cứu, Lâm Hiên ở một bên, yên lặng chờ đợi, đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đã được đến, tâm ma tin tức truyền đến, Thiên Tâm tẩu hỏa nhập ma, nói tan nát con tim, bên cạnh A Ninh nhìn về sau, nghi ngờ hỏi, sự tình gì, vui vẻ như vậy, chương 9106, sử thượng mạnh nhất, cửu tinh thiên phú, cái này Thiên Tâm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, hắn chính là để Vọng Nguyệt các người biết, động thủ với hắn, hạ tràng rất thảm, cho dù có trưởng lão hỗ trợ, cho dù có lão tổ xuất hiện, lại như thế nào, Lâm Hiên đồng dạng có thể phản kích, có thể hung hăng, đánh Vọng Nguyệt các mặt, đoán chừng Vọng Nguyệt các, hiện tại rất phát điên đi, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên tiếu dung càng đậm, người đến cùng đang cười cái gì a? Mau nói cho ta biết, A Ninh đặc biệt hiếu kỳ, còn không có cùng Lâm Hiên trả lời đâu, phía trước mấy cái trưởng lão lại là xoay đầu lại, bọn hắn nói, cái này giáp trụ quá thần bí, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách nghiên cứu minh bạch, tiểu gia hỏa, có thể hay không đem cái này giáp trụ trước đặt ở đại diễn điện, để chúng ta nghiên cứu? Có thể, Lâm Hiên gật đầu nói, các trưởng lão nghiên cứu ra được kết quả về sau, nhất định phải nói cho ta, cái này ngươi yên tâm, không có vấn đề, trong thời gian này, có lẽ còn cần hỗ trợ của ngươi đâu. Mấy cái trưởng lão, đối này cũng không có cái gì giấu giếm, bọn hắn thật nghiên cứu ra trường sinh bí mật. Không riêng bọn hắn được ích lợi vô cùng, toàn bộ Luân Hồi Tông đều sẽ được ích lợi vô cùng. Giáp trụ sự tình, trước hết để mấy cái này trưởng lão nghiên cứu đi. Lâm Hiên có hy vọng hướng Trần Thiên Cương, hắn hỏi, tiền bối, lúc nào khảo thí, ta chuẩn bị kỹ càng, người tiểu gia hỏa này, liền nóng lòng như thế sao? Trần Thiên Cương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi đại diễn điện, Lâm Hiên tranh thủ thời gian đi theo. A Ninh hiếu kỳ, cũng nghĩ đi qua nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không thông qua khảo thí đâu. Mấy người rất nhanh liền đi tới một cái bảo tháp trước mặt, rộng rãi bảo tháp sừng sững tại đại địa phía trên. Ngay tại Lâm Hiên cảm khái cái này bảo tháp rộng lớn thời điểm, bảo tháp phía trên lại có một bóng người bay tới. Nơi nào đến đệ tử? Không biết cái này bên trong là tông môn trọng địa, không thể tới sao? Trưởng lão này cau mày nói đến, chờ hắn nhìn thấy Trần Thiên Cương thời điểm, hắn tranh thủ thời gian hành lễ bái kiến Thiên Cương lão tổ. Lão tổ, ngài làm sao tới rồi? Hắn thật là quá khiếp sợ. Cái này là phụ trách khảo nghiệm một trưởng lão, hắn bình thường rất nhàn nhã, khảo thí mỗi 100 năm mới có một lần, Bình thường lời nói, hắn liền phụ trách canh chừng bảo tháp, tại bảo trong tháp tu luyện, lần này, còn chưa tới khảo nghiệm thời gian đi, lại có đệ tử, sớm tới, hắn chuẩn bị đem nó đuổi đi, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà là theo chân Trần Thiên Cương đến. Trần Thiên Cương chỉ vào Lâm Hiên nói, hắn là lần này người mới vương, ta chuẩn bị, để hắn sớm khảo thí, ngươi chuẩn bị một chút đi, sau một nén nhang, để hắn khảo thí, quá trình bên trong, không cho phép nhường, thành công hay không, đều xem bản lãnh của hắn, hiểu chưa, minh bạch. Khảo nghiệm trưởng lão, tranh thủ thời gian gật gật đầu, hắn trở lại bảo trong tháp, mở ra khảo nghiệm trận pháp, cùng một chút bảo vật, sau một nén nhang, hắn mở ra bảo tháp cửa, có thể, ngươi đi theo ta đi, hắn đem Lâm Hiên dẫn tới, A Ninh cùng Trần Thiên Cương, thì là chờ ở bên ngoài, A Ninh lại lấy ra, nàng cái kia thần quả cái túi, từ bên trong, xuất ra rất nhiều thần quả, bắt đầu ăn, một bên ăn, còn vừa nói, ra ra, ngươi cảm thấy, hắn có thể thông qua khảo thí sao, có thể trở thành người mới vương. Kia là cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài, coi như sớm khảo thí, hẳn là cũng không có vấn đề gì, ta mong đợi, không phải hắn có thể hay không thông qua khảo thí, mà là, thành tích của hắn thế nào. Trăm năm về sau, người mới đệ tử bên trong, có không ít người, đều có thể thông qua khảo thí, nhưng khảo nghiệm thành tích, lại chia rất nhiều đẳng cấp, từ nhất tinh đến cửu tinh, kết quả khảo nghiệm khác biệt, cũng biểu thị thiên phú khác biệt, cùng tương lai thành tựu khác biệt, lấy hắn người mới vương thân phận, ta cảm thấy, hắn chí ít là thất tinh thiên phú, thậm chí có khả năng đến bát tinh, cửu tinh sao, có thể dung kích một chút, nhưng cũng có thể không lớn, Vọng Nguyệt Các, mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài, thiên phú cũng vẻn vẹn bát tinh, Trần Thiên Cương nói tới thiên phú, chỉ là sáu đạo vòng tông thiên phú, là chỉ đối sáu đạo chi lực, tu luyện cảm ngộ thiên phú, dù sao bọn hắn luân hồi tông, tu chính là lục đạo luân hồi chi lực, trước mắt, bát tinh thiên phú, đã là đỉnh tiêm, cửu tinh thiên phú, hiện tại không có, đương nhiên, bọn hắn luân hồi tông, năm đó cường thịnh thời kỳ khẳng định có cửu tinh thiên phú, sau 3 canh giờ, Trần Thiên Cương cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đi tiến vào bảo tháp, chuẩn bị nhìn xem, Lâm Hiên kết quả khảo nghiệm, một bên A Ninh, cũng là tranh thủ thời gian đi theo, nàng chính là bát tinh thiên phú, tại luân hồi tông đệ tử bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm, không có chút nào so, Vọng Nguyệt các mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài kém, nàng cũng muốn nhìn một chút, Lâm Hiên có thể có mấy sao, đại điện thứ nhất tầng, vô cùng rộng lớn, tại thứ nhất tầng ở giữa, có một cái cao lớn bia đá, là dùng sáu đạo thần thạch chế tạo thành, phía trên khảm nạm lấy chín khỏa tinh thần, cái này chín khỏa tinh thần là dùng trong vũ trụ chân chính tinh thần luyện hóa mà thành, khảm nạm tại sáu đạo thần trên đá, lúc bình thường cái này chín khỏa tinh thần đều không có cái gì quang mang, chỉ có khảo nghiệm thời điểm chín khỏa tinh thần mới có thể sáng lên, căn cứ sáng lên số lượng để phán đoán người kiểm tra thiên phú. Mới vừa tiến vào đại điện, Trần Thiên Cương cùng An Ninh hai người liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện phía trước sáu đạo thần trên đá đã sáng lên quang mang, óng ánh tinh quang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, mà tại tấm bia đá này phía trước, còn có một bóng người, chính là khảo nghiệm kia trưởng lão kia đưa lưng về phía bọn hắn, thân thể đều run rẩy lên, tựa hồ gặp phải chuyện khó tin nhất. Trần Thiên Cương nháy mắt liền vọt tới, hắn gắt gao tiếp cận bia đá, hắn hít sâu một hơi, bên cạnh A Ninh cũng là mở to hai mắt nhìn, trong tay thần quả cái túi đều rơi trên mặt đất, mấy khỏa thần quả từ trong túi lăn ra, nhưng là A Ninh lại một chút đều không có phản ứng, nàng cũng là ngơ ngác, nhìn qua phía trước bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá, chín khỏa tinh thần toàn bộ sáng lên, bọn chúng lấp lóe quang mang, quá óng ánh, chín khỏa, ta không phải hoa mắt đi. A Ninh nói, nàng nháy nháy mắt, lần nữa nhìn lại, phát hiện không sai, đúng là chín khỏa tinh thần, ra ra, thật là chín khỏa sao? Hắn là cửu tinh thiên phú A. A Ninh chấn kinh vô so, Trần Thiên Cương cũng là hít sâu một hơi, bát tinh thiên phú, đã là đỉnh cấp, cửu tinh thiên phú càng thêm đáng sợ, mà lại rất nhiều 10.000 năm đều sẽ không xuất hiện một cái, liền trước mắt luân hồi tông khôi phục tình huống đến xem, đứng đầu nhất cũng chỉ là tám tinh thiên phú A, cửu tinh thiên phú một cái đều không có, cửu tinh thiên phú lợi hại đến mức nào? Hắn cùng Giao Quang đều là tam phẩm lão tổ, năm đó bọn hắn khảo nghiệm thời điểm cũng vẻn vẹn bát tinh thiên phú, thậm chí năm đó có một ít tuyệt thế thần vương cũng vẻn vẹn bát tinh thiên phú mà thôi, cửu tinh thiên phú chỉ cần không vẫn lạc, một mực trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế thần vương, thậm chí, có thể trở thành tuyệt thế thần vương bên trong, đỉnh phong tồn tại, sáng tạo Vọng Nguyệt các chỉ nhược lão tổ, chính là cửu tinh thiên phú, còn có, Cảnh Thiên lão tổ cũng là cửu tinh thiên phú, mà năm đó, bọn hắn luân hồi tông tông chủ, đồng dạng cũng là cửu tinh thiên phú, thế nhưng là, từ khi chuyện kia về sau, đã không có cửu tinh thiên phú thiên tài, xuất hiện, không nghĩ tới, vô tận tuế nguyệt về sau, lại có cửu tinh trời mới xuất hiện. Chương 9107, tiến vào nội môn, các loại ban thưởng, Lâm Hiên đi tới, hỏi, thế nào, ta thành tích khảo sát, hẳn là còn có thể à? Hắn cảm thấy, thông qua nội môn khảo thí, không có vấn đề gì, điểm này, hắn hay là rất có lòng tin. Trong đại điện bầu không khí, có chút yên tĩnh, Lâm Hiên sững sờ, sau đó, nhíu mày, không phải đâu, đừng nói cho ta, lần này không có thông qua, làm sao có thể à? Lấy thiên phú của hắn, làm sao có thể không thông qua nha? Khảo thí trưởng lão nhìn qua Lâm Hiên, ngơ ngác nói, đâu chỉ có thể à, quả thực là nghịch thiên. A Ninh cũng là chạy tới, nói, ngươi biết không, ngươi sáng tạo cái ghi chép, nha. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn liền nói đi, hắn làm sao có thể không thông qua đâu. Về phần sáng tạo ghi chép, cũng vượt qua dự liệu của hắn. Cái gì ghi chép à? A Ninh chỉ về đằng trước bia đá, nói, ngươi nhìn, cửu tinh thiên phú, cấp cao nhất thiên phú, sáng tạo vọng nguyệt các chỉ nhược lão tổ, chính là cửu tinh thiên phú. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cửu tinh thiên phú, cùng chỉ nhược một cái trình độ, kia xác thực thật lợi hại. Hắn lại nghĩ tới cái gì? Hắn hỏi, cửu tinh thiên phú, còn có ai có được? Không có mấy người, cho dù tại hoang thời kỳ cổ, Luân Hồi Tông cũng không có mấy người có được cửu tinh thiên phú. Đến ở hiện tại nha, càng là một cái không có, ta là bát tinh thiên phú, vọng nguyệt các mấy cái đỉnh cấp thiên tài, cũng là bát tinh thiên phú, ngươi là duy nhất một cái, cửu tinh thiên phú, ngươi cái tên này, thiên phú cũng quá tốt đi. A Ninh đều có chút ao ước, Trần Thiên Cương đi tới, cũng vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói, tiểu gia hỏa, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, nói không chừng về sau, ta còn muốn dựa vào ngươi đây, mỗi một cái cửu tinh thiên phú, tương lai thành tựu đều cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến, Lâm Hiên cũng sẽ không ngoại lệ, hắn có thể tưởng tượng, bao nhiêu 10.000 năm về sau, Lâm Hiên sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, nhìn xuống hết thảy a, đoán chừng về sau, đối phương cũng là Luân Hồi Tông, một cái vạn cổ cự đầu, lúc này, Trần Thiên Cương còn nói đến, tiểu gia hỏa, cửu tinh thiên phú là chuyện tốt, chứng minh ngươi tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, quá trình khẳng định vạn phân vất vả, nhất là bây giờ, ngươi đắc tội vọng nguyệt các, bọn hắn chỉ sợ, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, mặc dù, về sau không dám đánh lén, nhưng các loại phiền toái, khẳng định lại không ngừng, một khi ngươi cửu tinh thiên phú tin tức, truyền đi, bọn hắn càng là sẽ, điên cuồng nhằm vào ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể chống đỡ, ngươi yên tâm, ba bước lão tổ, ta giúp ngươi ngăn trở, những trưởng lão khác, cũng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng vọng nguyệt các những thiên tài kia. Nếu như ra tay với ngươi, ta liền không tốt quản, dù sao, đó là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần trưởng lão không xuất thủ, thế hệ tuổi trẻ, ta còn chưa sợ qua ai, Lâm Hiên tự tin cười nói, đúng, tiền bối, cửu tinh thiên phú tiến vào nội môn, không thành vấn đề, vậy ta có hay không, cái gì ngoài định mức ban thưởng a? Dù sao, đây là đỉnh cấp thiên phú, ngươi tiểu tử này, thật đúng là cái tu luyện tên điên nha, mỗi giờ mỗi khắc, không muốn tu luyện, Trần Thiên Cương cười nói. Thật là có ngoài định mức ban thưởng, cửu tinh thiên phú, ngươi có thể tiến vào nội môn, đồng thời, cũng có thể chọn lựa, một bộ tuyệt thế thần thông, có thể chọn lựa tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn hỏi, vậy ta có thể hay không, lựa chọn luân hồi bất diệt trải qua thứ hai quyển a? Cái này hối đoái thứ hai quyển, cần 1.000.000 tích phân, đây là một cái thiên văn sổ tự. Lâm Hiên nghĩ đến, cho dù tiến vào nội môn, đoán chừng cũng được thời gian thật dài, mới có thể tích lũy đủ 1.000.000 tích phân. Hiện tại có một lựa chọn cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà, Trần Thiên Cương lại là lắc đầu nói, không thể, luân hồi bất diệt trải qua, là tam đại cổ kinh một trong, không tại lần này, lựa chọn phạm vi bên trong. Lâm Hiên nghe xong, thở dài một tiếng, Trần Thiên Cương nói tiếp, ngươi cũng khỏi phải quá nản chí, luân hồi bất diệt trải qua quyển thứ hai, là 1.000.000 tích phân, kia là đối người bình thường đến nói, đối với ngươi mà nói, dùng không được nhiều như vậy, có ý tứ gì, xin tiền bối chỉ giáo, ngươi là cửu tinh thiên phú. Đỉnh cấp thiên phú, tự nhiên có đỉnh cấp đãi ngộ, về sau, ngươi hối đoái trong Luân Hồi Tông, bất kỳ cái gì cổ kinh thần thông, thần dược, thần binh cùng tu luyện tài nguyên, có thể đánh cái gãy đôi, tỉ như, Luân Hồi trải qua thứ hai quyển, đệ tử khác cần 1.000.000 tích phân, ngươi chỉ cần 500.000 tích phân, tất cả mọi thứ, ngươi hối đoái bắt đầu, chỉ cần nguyên tích phân một nửa, còn có chỗ tốt như vậy. Lâm Hiên nghe xong, con mắt trừng to lớn, cái này thật đúng là, hắn không nghĩ tới sự tình a, tốt như vậy, bên cạnh A Ninh cũng là ao ước, nàng nói, ta một cái bát tinh thiên phú, cũng chỉ có thể đánh cái tám gãy mà thôi, long tìm sư đệ, về sau ta hối đoái bảo vật, có thể. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Hay không để ngươi hỗ trợ a? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, Lâm Hiên cười nói, hắn nhìn về phía Trần Thiên Cương, tiền bối, về sau, ngươi muốn hối đoái bảo vật gì, cũng có thể tìm ta. Trần Thiên Cương vừa trừng mắt, tiểu gia hỏa này phiêu a. Hắn nói, kia trước chờ ngươi tiến vào ba bước cảnh giới, rồi nói sau, ta muốn hối đoái bảo vật, động một tí mấy trăm triệu tích phân, cho dù chỉ cần một nửa tích phân, đó cũng là mấy chục triệu, ngươi cầm ra được sao? Lâm Hiên, sau đó, Lâm Hiên rời đi khảo thí bảo tháp, trở lại khu tân sinh vực, cùng Vô Cực Kiếm Thần, Tiểu Thanh bọn người, cáo biệt. Vô Cực Kiếm Thần nắm chặt nắm đấm, nói, chỉ cần có cơ hội, tham gia nội môn khảo thí, ta nhất định sẽ thông qua. Tiểu Thanh cũng là phất tay nói, Long Tìm đại ca, chúng ta nội môn gặp lại. Còn lại mấy cái bên kia người mới đệ tử, cũng là nhau nhau đi ra, nhìn qua Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn vô cùng ao ước, phải biết, bọn hắn phải chờ thêm trăm năm, mới có tư cách tham gia khảo thí, mà lại, cho dù tham gia khảo thí, bọn hắn cũng không nhất định, có thể thông qua khảo thí, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên đã tiến vào nội môn, là nội môn đệ tử, đối phương hoàn toàn áp đảo, bọn hắn phía trên, không hổ là người mới vương. Lâm Hiên rời đi người mới khu vực, hướng phía nội môn xuất phát, nội môn kia bên trong, A Ninh đã đang chờ hắn. Hai người tiến vào nội môn, Lâm Hiên tìm được phụ trách nội môn trưởng lão, nhận lấy nội môn lệnh bài cùng một chút cơ bản tài nguyên tu luyện. Lâm Hiên lĩnh được đều là nội môn bình thường nhất tài nguyên tu luyện, nhưng là kia phẩm cấp hoàn toàn siêu việt người mới đệ tử, khó trách tất cả mọi người đều nghĩ tiến vào nội môn a. Nội môn cùng người mới chênh lệch thật là quá lớn, quả thực là cách biệt một trời. Thân phận lệnh bài cũng thay đổi, nội môn đệ tử thân phận lệnh bài có thể đi càng nhiều địa phương. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn phân đến một cái cung điện, nội môn thế giới, vô cùng rộng lớn, trong đó, một cái núi cao vạn trượng phía trên, kiến tạo không ít cung điện, những cung điện này như sao thần, tô điểm ở trên núi, Lâm Hiên cung điện, ngay tại cái này bên trong, Lâm Hiên đi tới lưng chừng núi chỗ, vùng động lệnh bài trong tay, phía trước cung điện, chậm rãi mở ra, Lâm Hiên đi vào, bên trong vô cùng rộng lớn, hắn cảm ứng một chút, nơi này thiên địa lực lượng, cũng so người mới khu vực, vô cùng cường hãn. Đây vẫn chỉ là nội môn đệ tử phổ thông cung điện, bay tới quá trình bên trong, Lâm Hiên liền phát hiện, có chút cung điện, chiếm cứ toàn bộ sơn phong, còn có, chiếm cứ một vùng núi, nơi đó tài nguyên tu luyện, càng nhiều, bất quá, những cái kia đều là trong nội môn, đỉnh tiêm đệ tử, vốn có, Lâm Hiên mới vừa tiến vào nội môn, đoán chừng còn không có tư cách, lựa chọn như thế cung điện, Lâm Hiên tin tưởng, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, không bao lâu, hắn liền có thể có được, A Ninh nhìn ra được, Lâm Hiên rất kích động. Nàng nói, ngươi trước làm quen một chút, ngày mai, ta lại tới tìm ngươi, sau đó mang ngươi, đi chọn lựa tuyệt thế thần thông, chương 9108, lựa chọn tuyệt thế thần thông, tại Lâm Hiên vừa tiến vào nội môn thời điểm, tin tức liền truyền ra ngoài, người mới vương đệ tử, Long Tìm, thành công thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, khảo hạch thành tích cửu tinh thiên phú, tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ nội môn đều oanh động, tất cả mọi người điên, cái gì, cửu tinh thiên phú, nói đùa cái gì, đỉnh cấp thiên phú sao? Đã có bao nhiêu 10.000 năm, không có xuất hiện qua cửu tinh thiên phú rồi, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, mà lại, xuất hiện tại một người mới đệ tử trên thân, quá bất khả tư nghị đi, tất cả mọi người, đều điên cuồng nghị luận, liền ngay cả những trưởng lão kia, đều là trợn mắt hốc mồm, mỗi một người mới vương, đều là rất mạnh, trước đó người mới vương, mạnh nhất cũng chỉ là bát tinh thiên phú, cửu tinh thiên phú, quá hiếm có thể nói, khó như lên trời, cũng chỉ có hoang thời kỳ cổ mấy cái lão tổ, là cửu kinh thiên phú đi. Bây giờ, lại xuất hiện một cái cửu tinh thiên phú, có phải là nói, bọn hắn luân hồi tông, muốn trở lại đỉnh phong, nghĩ đến cái này bên trong, những trưởng lão này kích động vô so, nhưng mà, vọng nguyệt các người, lại không phải nghĩ như vậy, khi bọn hắn biết được, Lâm Hiên có được cửu tinh thiên phú thời điểm, bọn hắn đều mộng, sau đó, bọn hắn sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, đáng chết, tiểu tử này làm sao có được, mạnh như vậy thiên phú, diệt hắn, nhất định phải diệt hắn, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nếu không, chính là trong lòng của chúng ta họa lớn, vọng nguyệt các những thiên tài này, không chỉ là phẫn nộ, bọn hắn sợ hãi, cửu tinh thiên phú, là dạng gì khái niệm a? Vọng nguyệt các lão tổ, mới là cửu tinh thiên phú nha, kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào a? Nghe nói, khoảng cách bất hủ cảnh giới, chỉ có một tuyến xa, thiên phú như vậy, để vô số người ngưỡng vọng, nhưng mà, bây giờ có được dạng này thiên phú người, trở thành địch nhân của bọn hắn, cái này để bọn hắn ăn ngủ không yên, áo lam sư huynh, càng là đằng đằng sát khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức chuẩn bị sinh tử chiến, không tiếc hết thảy thay mặt, giá diệt hắn. Diêu Quang lão tổ cũng nhận được tin tức, hắn cũng là một trận choáng váng, một cái hắn cho tới bây giờ không có đặt ở mắt bên trong con kiến nhỏ. Vậy mà có được cửu tinh thiên phú, thật là khiến người ta khó có thể tin, dạng này người, xác thực đối vọng nguyệt tắc, sinh ra to lớn uy hiếp, hắn đều sinh ra một tia sát ý, tuyệt đối không thể, để tiểu tử này trưởng thành tiếp, nếu không, hậu hoạn vô tận, nhưng là, hắn cũng không có lập tức động thủ. Trước hết để cho tiểu tử này phá giải trường sinh bí mật, lại nói, đến lúc đó sẽ giải quyết hắn. Tại tất cả mọi người chấn kinh, nghị luận điên cuồng thời điểm, Lâm Hiên đã đi theo A Ninh, lần nữa tiến về thông thiên các, Lâm Hiên không phải thứ nhất lần đến Thông Thiên Các, lần trước, hắn liền tới qua, chính là lần kia, hắn chọn lựa luân hồi bất diệt trải qua. Cái này Thông Thiên Các, là một cái bảo tàng, bên trong có vô số cổ kinh, thần thông cùng tiên pháp, nhưng cũng tiếc, mỗi một dạng đều cần đại lượng tích phân. Bằng không mà nói, Lâm Hiên thật nghĩ ở chỗ này bên trong, mấy trăm năm không đi ra. Lâm Hiên cùng A Ninh, mới vừa tiến vào Thông Thiên Các, phía trước liền xuất hiện một cái lão giả. Lão giả này, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, một đôi mắt, như là thần đăng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại, dáng vẻ như Lâm đại địch, cùng thấy rõ người tới thời điểm, hắn mới thở dài một hơi, nguyên lai là Thông Thiên Các trưởng lão, đối phương phụ trách trấn thủ Thông Thiên Các, cũng là một cái ba bước thần vương, bái kiến tiền bối. Lâm Hiên thi lễ một cái, cửu tinh thiên phú, Thông Thiên trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trầm giọng hỏi. Lâm Hiên sững sờ, tiền bối cũng biết rồi, người cửu tinh thiên phú tin tức, đã truyền lần, Luân Hồi Tông, nghĩ không biết, cũng khó khăn, lần trước, đã cảm thấy ngươi thiên phú không tồi, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đến chín tinh. Tiểu tử, ta đối với ngươi càng ngày càng chờ mong, Thông Thiên trưởng lão vừa cười vừa nói, nếu như, có những người khác tại cái này bên trong, nhất định sẽ khiếp sợ. Thông Thiên trưởng lão đối với người nào, đều là một bộ hờ hững dáng vẻ, cho dù đối mặt bát tinh thiên phú, đó cũng là một mặt bình tĩnh, bây giờ tại Lâm Hiên trước mặt, đối phương vậy mà như thế kích động, đủ để tưởng tượng, cửu tinh thiên phú mạnh bao nhiêu. Đa tạ tiền bối tán thưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ tiền bối chờ mong. Lâm Hiên ôm quyền nói, tiền bối, lần này ta tới là chọn lựa tuyệt thế thần thông, ta biết cửu tinh thiên phú đều có thể chọn chọn một tuyệt thế thần thông. Nói xong, trưởng lão vung tay lên, trong hư không xuất hiện vô số hào quang sáng chói, mỗi một đạo quang mang trung tâm đều là một cái cổ lão mà thần bí ký hiệu, đại biểu cho một loại tuyệt thế thần thông, có thiên đạo, địa đạo, nhân gian đạo, thậm chí còn có mấy loại đại đạo dung hợp tuyệt thế thần thông. Không thể không nói, Luân Hồi Tông thật là quá mạnh, nội tình thật đáng sợ, như loại này tuyệt thế thần thông, tùy tiện xuất ra đi một cái lời nói, đều sẽ để ngoại giới điên cuồng. Luân Hồi Tông, vậy mà có nhiều như vậy, không hổ là, lúc trước đứng tại, chư thiên vạn giới đỉnh phong môn phái. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu chọn lựa tuyệt thế thần thông, ánh mắt của hắn, rơi vào những cái kia cổ lão ký hiệu phía trên, hắn mở ra luân hồi bất diệt trải qua, thi triển sáu đạo chi lực, yên lặng cảm ứng, đột nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái phù văn cổ xưa phía trên, chính là nó. Lâm Hiên chỉ về đằng trước cái kia phù văn, nói, tiền bối, ta tuyển cái này một cái. Thông Thiên trưởng lão hướng phía trước nhìn lại, hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn nói, cái này không được sao? Lâm Hiên nghi hoặc. Thông Thiên trưởng lão lắc đầu, cũng không phải không được, bất quá ngươi lựa chọn cái này có chút phiền phức, ngươi phải đạt được nó tán thành mới được. Tán thành? Đây rốt cuộc là ai lựa chọn ai? Không phải hắn tuyển thần thông sao? Làm sao, còn phải đạt được thần thông tán thành? Thông Thiên trưởng lão giải thích nói, những này thần thông, mạnh yếu không một, thần thông bình thường đi, ngươi trực tiếp đạt được, là được rồi, thế nhưng là, có một ít lợi hại thần thông, lại không được, ngươi phải đi vào, cùng bên trong thủ thần giả, chiến đấu, thắng bọn hắn, ngươi mới có thể có được thần thông. Thủ thần giả? Lâm Hiên nghe xong, trợn mắt hốc mồm, nguyên lai, còn có chuyện như vậy, xem ra, hắn chọn lựa, quả nhiên là một cái tuyệt thế thần thông a. Thông Thiên trưởng lão nói, có chút thủ thần giả thực lực rất cường đại, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, được không bù mất a? Ta khuyên ngươi thận trọng lựa chọn, mặc dù ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là một bước thần vương, nghĩ lợi hại hơn thần thông, cùng thực lực ngươi mạnh hơn chút nữa, lại đến cũng không muộn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá, ta nghĩ thử một lần. Lâm Hiên nhưng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí, nguyên bản, hắn cùng Vọng Nguyệt các liền có thù, những người kia sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại hắn cửu tinh thiên phú tin tức mới ra, Vọng Nguyệt các càng là đem hắn xem như đại họa trong đầu, đoán chừng hiện tại đã nghĩ vô số biện pháp tới đối phó hắn đi, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được, cho dù cái này tuyệt thế thần thông lại khó, hắn cũng muốn thử một lần. Kia tốt, thần thông trưởng lão nói xong, phất ống tay áo một cái, bị Lâm Hiên chọn trúng cái kia cổ lão phù văn, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy, đem Lâm Hiên nuốt vào. Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên trưởng lão thu hồi thủ trưởng, hắn ngồi tại một bên, ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn nghĩ đến, không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không thành công đâu. Hắn lựa chọn, thế nhưng là Nhân Hoàng ấn a. Nhân Hoàng ấn thủ thần giả, nhưng là có chút khó đối phó a. Chương 9109, khiêu chiến, trời đất quay cuồng. Lâm Hiên chỉ cảm thấy vô số quang ảnh từ trước mắt lướt qua, khi loại cảnh tượng này biến mất thời điểm, Lâm Hiên phát hiện, hắn đã đi tới một cái thần bí không gian bên trong. Không gian này tựa như là tại trong một cái đại điện, tại đại điện cuối cùng có một cái cao lớn pho tượng, như là chúa tể, trong lòng bàn tay của hắn, cầm một cái cổ lão mà thần bí quyển trục, đây chính là tuyệt thế thần thông đi. Lâm Hiền thấy thế mừng rỡ vô so, hắn hướng phía trước đi đến, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hư không lại truyền đến tiếng oanh minh, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn lại đường đi của hắn. Oanh một tiếng, toàn bộ không gian đều đung đưa kịch liệt, một cỗ đáng sợ khí tức càn quét bát phương. Lâm Hiền nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, mấy đạo kiếm khí chạm hướng về phía trước, đem cỗ này sức mạnh đáng sợ chém ra. Cuồng phong từ bên cạnh hắn càn quét, thổi hướng hậu phương, trên người hắn áo bào nhanh chóng lắc lư, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hiền trong lòng kinh ngạc, hắn ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này mặc chiến giáp, chỉ có một đôi mắt, nổi lên khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Vừa nhìn thấy bóng người này thời điểm, Lâm Hiền một trái tim đều nhấc lên, hắn phát hiện đạo thân ảnh này cùng thiên binh giáp trụ vô cùng tương tự, sẽ không lại là một tôn thiên binh a? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, không đúng, không phải thiên binh, cũng vẻn vẹn tương tự mà thôi. Đây chính là thông thiên trưởng lão nói, thủ thần giả, hiển nhiên, muốn có được tuyệt thế thần thông, nhân hoàng ấn, liền phải đánh bại cái này thủ thần giả. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền trên thân lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ đáng sợ kiếm ý, từ trên người hắn bộc phát, càn quét thiên địa, mà cảm nhận được cỗ lực lượng này, đối diện thủ thần giả, chiến giáp phía trên, cũng xuất hiện thần bí quang mang, nháy mắt sau đó, hắn bước ra một bước, như một tòa núi lớn, hướng phía Lâm Hiền giết tới đây, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiền trước mặt, một cái đại thủ trưởng hung hăng chụp được, như cùng một mảnh trời xanh. Lâm Hiền chập ngón tay như kiếm, thẳng hướng phía trước, ong kiếm khí, từ đầu ngón tay của hắn phía trên, bay ra, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hư không đung đưa kịch liệt. Sau đó, Lâm Hiền lui lại ba bước, kia thủ thần giả, cũng bị chấn lui ra ngoài, một kích này, thế lực ngang nhau, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiền chấn kinh, kiếm khí của hắn mạnh bao nhiêu, một kiếm này, có thể đem chân chính thương khung xuyên thủng, nhưng là, lại vẻn vẹn đẩy lui cái này thủ thần giả, có thể nghĩ, thủ thần giả phòng ngự, đáng sợ bao nhiêu. Thủ thần giả bị đẩy lui về sau, lung lay thân thể, sau đó, lần nữa lao đến, trên thân lực lượng, so trước đó mạnh hơn, bàn tay to như cùng một mảnh phiến trời xanh, nhanh chóng rơi xuống, đem Lâm Hiền thân ảnh nuốt hết. Lâm Hiền gào thét một tiếng, bên người xuất hiện, 6 cái cổ lão thế giới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía trước, lục đạo luân hồi quyền, cả hai lớn đánh nhau, ngay tại Lâm Hiền bên này, điên cuồng thời điểm chiến đấu, thông thiên các bên trong, lại là vô cùng yên tĩnh, thông thiên trưởng lão tựa ở trên giá sách, yên lặng chờ đợi, A Ninh vừa ăn thần quả, một bên chờ đợi, có lẽ là, cảm thấy bầu không khí quá mức yên tĩnh, A Ninh quay đầu hỏi, thông thiên trưởng lão, người cảm thấy, Long sư đệ có thể thành công sao? Khó, thông thiên trưởng lão lắc đầu, muốn đánh bại tủ thần giả, bằng không chỉ có riêng là thiên phú, còn phải có thực lực, mới được, nếu không, người thiên phú mạnh hơn, không có thực lực, cũng chỉ có thể đủ không công mà lui, ta đã sớm nói cho hắn, hiện tại hắn muốn có được nhân hoàng ấn, quá miễn cưỡng. A Ninh nghe xong, đôi mì thanh tú cũng là nhíu lại, chẳng lẽ Long sư đệ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Cũng không phải là không có, hay là có như thế một cơ hội nhỏ nhoi? Thông thiên trưởng lão dùng tay, trong hư không khoa tay một chút, A Ninh sau khi xem xong, trợn trắng mắt, đối phương khoa tay cơ hội, còn không có to bằng móng tay. Thần mật không gian bên trong, một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, sau đó, hai thân ảnh tắc lùi về sau, Lâm Hiền lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình, lông mày thật chặt nhăn lại, lục đạo luân hồi quyền, cũng không làm gì được đối phương sao, thật đúng là phiền phức đối thủ, không nghĩ tới, cái này thủ thần giả, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn không biết, cái này thủ thần giả đến tột cùng là cái gì, là khôi lỗi, hay là nguyên thần loại hình đồ vật, trên người đối phương, xuyên bộ chiến giáp này, quá mạnh, hắn đến bây giờ, đều không thể đánh vỡ chiến giáp này, có thể nói, đánh nửa ngày, hắn cũng không có làm bị thương đối phương, xem ra, chỉ có thể thi triển, một chút chân chính át chủ bài, đại long kiếm không thể dùng, bên ngoài có một cái ba bước thần vương, một khi hắn vận dụng, đoán chừng sẽ kinh động đối phương đi, coi như không có kinh động, sau đó đối phương dò xét, cũng sẽ lập tức hoài nghi hắn, vẫn là dùng tiên lệ lục kim đi, vung tay lên, một khối kim loại, xuất hiện tại Lâm Hiền trước mặt, Lâm Hiền bắt lấy cái này kim loại, vận chuyển nghịch thiên kiếm đạo, đồng thời, thi triển thiên đạo nguyên hoàng kiếm, tất cả lực lượng, đánh vào đến tiên lệ lục kim bên trong, giết, một nói kiếm khí màu xanh lục, hướng phía trước, hung hăng chém qua, một kiếm này, thật đáng sợ, thiên địa vì đó run rẩy, toàn bộ không gian, phảng phất muốn sụp đổ, thủ thần giả tựa hồ cũng cảm nhận được, một kích này đáng sợ, hắn cũng phát ra, một đạo giống giận trầm thấp thanh âm, trên người hắn, xuất hiện ngập trời pháp tắc, hóa thành từng đạo pháp tắc thần liên, vờn quanh tại bên cạnh nàng, hai tay của hắn múa, hướng phía kiếm khí, hung hăng vỗ tới, oanh một tiếng, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa vang lên, toàn bộ không gian bị hủy diệt phong bạo cho bao phủ, Lâm Hiên cùng kia thủ thần giả thân ảnh đều bị nuốt hết. Thẳng đến qua rất lâu, Lâm Hiên thân ảnh mới hiện ra, trên người hắn còn quấn ngập trời kiếm khí, bên người có chạm đất cái thế giới không ngừng xoay tròn, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận phía trước năng lượng tán đi, mặt đất xuất hiện một vết nứt, hẳn là bị dẫm nát, cái này đạo liệt ngân, chừng mười mấy mét, vết rách cuối cùng, chính là thủ thần giả, cái này cường đại thủ thần giả, lần thứ nhất bị đánh ngã trên đất, siêu, quang mang lóe lên, tiên lệ lục kim bay trở về đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên vung tay lên, đem nó tu vào, khóe miệng của hắn giơ lên, một vòng tiếu dung, xong rồi, không dễ dàng a, bất quá còn tốt, hắn át chủ bài đủ mạnh, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, trong lòng chờ mong, không biết này nhân hoàng ấn, uy lực mạnh bao nhiêu đâu, có thể đi một nửa, hắn lần nữa ngừng lại, thậm chí, sắc mặt trở nên có chút khó coi, phía trước, bị đánh ngã trên đất thủ thần giả, vậy mà một lần nữa đứng lên, đối phương chiến giáp phía trên, có một vết nứt, đối phương thụ thương, nhưng xem ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cái này thủ thần giả, ngẩng đầu lên, trên mặt hắn, cũng mang theo kim loại mặt nạ, chỉ có một đôi mắt hiện hiện, ánh mắt kia, lại cực kỳ lạnh thấu xương, sau một khắc, hai tròng mắt bên trong, có ngập trời thần văn nở rộ, chân tay hắn giẫm một cái, cả người lần nữa lao đến, còn tới, Lâm Hiên sắc mặt một mặt, vừa rồi một kích kia, vậy mà không có tạo thành trọng thương sao, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, trước đó phí trưởng lão, cường đại cỡ nào, bị tiên lệ lục kim đánh trúng về sau, nháy mắt nhận trọng thương, trước mắt cái này thủ thần giả, chẳng lẽ so phí trưởng lão, còn đáng sợ hơn sao, chương 9110, đạt được nhân hoàng ấn, Lâm Hiên thật quá khiếp sợ, thủ thần giả thực lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, khó trách, thông thiên trưởng lão phải nhắc nhở hắn, bất quá, hiện tại lại nghĩ hối hận, cũng đã không kịp, chỉ có thể toàn lực ứng phó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất ra tiên lệ lục kim, phối hợp với vô thượng kiếm đạo, giết tới, keng keng keng keng, chấn thiên thanh âm truyền đến, nhưng lúc này đây, cái này thủ thần giả lại có phòng bị, trên người hắn đại đạo, hóa thành xiềng xích, hợp thành một mảnh, hình thành trùng điệp phòng ngự, tiên lệ lục kim, cũng rất khó lại làm bị thương đối phương. Trong nháy mắt, mấy chục chiêu quá khứ, Lâm Hiên biết phiền phức, tiếp tục như vậy, căn bản không có khả năng thắng, mà lại, gia hỏa này lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận, so hắn còn thần bí, đánh đến bây giờ, hắn lực lượng đều hạ xuống, nhưng là, cái này thủ thần giả lực lượng, lại còn một mực cầm tiếp theo tại đỉnh phong, thật là một cái quái vật, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên thối lui đến hậu phương, không tiếp tục xuất thủ, tiếp tục như vậy, đều là phí công, phải nghĩ biện pháp, ngay cả tiên lệ lục kim đều không được. Kia liền chỉ còn biện pháp kế tiếp, hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là luân hồi kiếm, thử một lần đi, Lâm Hiên chuẩn bị, lấy tốc độ cực nhanh, chém ra một kiếm, nhìn xem có thể hay không, đủ đánh bại cái này thủ thần giả, nếu như cái này đều không được, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ, cùng đối phương rông dài, dù sao hắn có tuyên cổ chi địa, hắn có thể hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, bổ sung thần lực, hắn không tin, đối phương thật có thể, một mực bảo trì đỉnh phong, chỉ cần đối phương lực lượng tiêu hao, hắn hay là có thắng cơ hội. Trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, luân hồi mắt nhanh chóng chuyển động, sáu cái thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn, từ sáu cái thế giới bên trong có một đạo kiếm ảnh hiển hiện ra, nương theo mà đến còn có ngập trời lục đạo luân hồi chi lực, toàn bộ không gian đều đung đưa kịch liệt, rầm rầm rầm, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện sinh ra biến hóa kinh người, đại điện cuối pho tượng kia vậy mà cũng phóng xuất ra thần bí quang mang, trong tay hắn quyển trục càng là óng ánh vô so, kia quyển trục không ngừng lắc lư, phảng phất muốn bay tới. Thứ hai cái biến hóa, chính là cường hãn vô cùng thủ thần giả, vậy mà ngừng lại, không tiếp tục công kích, nháy mắt sau đó, hắn vậy mà quỳ một chân xuống đất, liền phảng phất tại bái kiến quân vương, Lâm Hiên nghĩ đến, lấy tốc độ cực nhanh, đánh ra một kích, cái kia bên trong muốn lấy được, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, cái này cường đại thủ thần giả, vậy mà liền dạng này thần phục sao, bất quá, ngẫm lại cũng thế, hắn triệu hoán, thế nhưng là luân hồi kiếm, kia là lục đạo luân hồi tông, chí cao vô thượng bảo vật a. Cái này thủ thần giả mạnh hơn, tại luân hồi thân kiếm trước, đoán chừng cũng chỉ có thể đủ thần phục, Lâm Hiên kích động vô so, hắn nhanh chân, hướng phía trước đi đến, trải qua thủ thần giả thời điểm, thủ thần giả, quả nhiên không có phản kích, chỉ là cung kính quỳ tại đó bên trong, Lâm Hiên cũng không do dự nữa, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt liền đi tới, đại điện cuối cùng, nhìn qua kia cổ lão mà cao lớn pho tượng, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng kích động, sau một khắc, hắn vung tay lên, bắt lấy pho tượng trong tay quyển trục. Quyển trục này óng ánh vô so, phía trên có vô tận đại đạo chi quang vờn quanh, dưới tình huống bình thường muốn phá vỡ những này đại đạo chi quang liền sẽ rất phí sức, thế nhưng là Lâm Hiên lại vô cùng nhẹ nhõm, cái này hồ sơ, không có phản kháng chút nào, nháy mắt liền bay đến, Lâm Hiên trong tay, cái này liền đạt được sao? Quá trình này nhẹ nhõm, để Lâm Hiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Hiên thu hồi luân hồi kiếm huyễn ảnh, kia cỗ đáng sợ khí tức, chậm rãi biến mất, quỳ trên mặt đất thủ thần giả, cũng là đứng lên, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cũng không có bất kỳ cái gì công kích, mà là đứng ở kia bên trong, phảng phất cũng hóa thành một pho tượng, xem ra, ta hẳn là thành công, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, cỗ kia pho tượng, lại lần nữa sản sinh biến hóa, trên người hắn quang mang hiển hiện, tất cả đại đạo, ngưng tập hợp một chỗ, sau đó, hóa thành một đạo tiểm điện, bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản cũng không có né tránh, nháy mắt liền bị bao phủ, nhưng là, hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, hắn tâm thần khẽ động, đây là, đại đạo cảm ngộ, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hấp thu nguồn tin tức này, trong đầu, hiện ra một vài bức hình tượng, một cái cao lớn thần bí nam tử, chính đang thi triển một loại tuyệt thế thần thông, bàn tay của hắn, bóp thành cổ lão ấn ký, mỗi một cái ấn ký, cũng khác nhau, hết thảy có 9 cái thủ ấn, mà mỗi một cái thủ ấn uy lực, đều cực kỳ đáng sợ. Cái này ấn ký mới ra, thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo, những nơi đi qua, hết thảy thần phục, 9 cái thủ ấn, mỗi một cái kết ấn quá trình, đều rõ ràng, lạc ấn tại Lâm Hiên trong óc, thậm chí, còn có quá trình tu luyện. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, vô cùng kích động, đây là nhân hoàng ấn tu luyện cảm ngộ, quá bất khả tư nghị đi, có những này cảm ngộ về sau, Lâm Hiên tu luyện lên nhân hoàng ấn, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều, thậm chí, sẽ đạt tới, một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cái này luân hồi tông. Thật đúng là nội tình thâm hậu, cứ như vậy, chẳng những có thể đạt được tuyệt thế thần thông, tu luyện, cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn thật là vui, cười trong chốc lát, hắn cái này mới nhìn hướng pho tượng, hắn cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối, nói xong, hắn quay người, rời đi cái không gian này. Thông Thiên Các, A Ninh nhàm chán ngồi ở kia bên trong, một cái túi thần quả đồ ăn vặt, lại bị nàng cho ăn xong, sau đó, nàng đã cảm thấy nhàm chán. Vô cùng nhàm chán, làm sao thời gian dài như vậy, còn chưa có đi ra đâu. Bên cạnh Thông Thiên trưởng lão cười nói, đoán chừng, kia tiểu tử chưa từ bỏ ý định đi, muốn một chút xíu, tiêu hao thủ thần giả lực lượng, hắn đánh sai chủ ý, thủ thần giả lực lượng, vô cùng vô tận, vậy chúng ta có thể hay không nhìn xem, hắn tiến triển đến một bước kia rồi, hoặc là, ngươi cho hắn truyền cái tin tức, để hắn trực tiếp từ bỏ đi. A Ninh không nghĩ lại cùng, điểm này, ta nhưng làm không được. Thông Thiên trưởng lão lắc đầu, cái này Thông Thiên các cũng không phải ta sáng tạo, kia là luân hồi tông kiến tạo thời điểm, liền đã tồn tại, đây là bất hủ, tự mình chế tạo lầu các, ta chỉ là một cái, thủ thần lầu các lão già họm hẹp mà thôi, nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, thật nhàm chán a. Thông Thiên trưởng lão, ngươi có cái gì thần quả nha, có thể phân ta một chút sao? Thông Thiên trưởng lão một mặt dấu chấm hỏi, ngươi vừa rồi đã ăn bao nhiêu, ngươi tâm lý không có số sao, quá tham ăn đi, Trần Thiên Cương, sao có thể có ngươi dạng này tôn nữ, ngươi ăn nhiều như vậy, ngươi chịu đựng được sao? Thông Thiên trưởng lão không cho trả lời, trực tiếp nhắm mắt lại, giả vờ như ngủ dáng vẻ. A Ninh lại cùng hắn không có khách khí như vậy a. Nàng đi thẳng tới, thông trời trước mặt trưởng lão, nắm chặt râu mép của hắn. Ai nha, Thông Thiên trưởng lão, ngươi liền phân ta một điểm nha. Ngươi yên tâm, quay đầu ta để gia của ta trả lại cho ngươi. Thông Thiên trưởng lão một mặt vặn vẹo, đau hắn đều mở mắt. Tiểu nha đầu, đừng túm, ta cho ngươi, còn không được sao? Hắn một mặt bất đắc dĩ, mở ra nhẫn chữ vật, đang chuẩn bị xuất ra mấy cái thần quả đuổi đối phương, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời phù văn cổ xưa, đột nhiên sáng lên quang mang, lần nữa hóa thành một cái vòng xoáy, một thân ảnh, từ vòng xoáy bên trong bay ra, kia tiểu tử ra đến rồi. Thông Thiên trưởng lão, thứ nhất lần kích động như vậy, tranh thủ thời gian đóng lại nhẫn chữ vật, A Ninh có chút thất vọng, vừa rồi, nàng đều trông thấy trong nhẫn chứa đồ, có thật nhiều thần quả, bất quá, hiện tại cũng không phải đòi hỏi thời điểm, Long sư đệ hẳn là thất bại, nàng phải hào hào cổ vũ đối phương. Chương 9111. Lão tổ kinh ngạc đến ngây người, A Ninh đi đến Lâm Hiên trước mặt, nói đến, Long sư đệ, ngươi cũng khỏi phải quá thương tâm, ta nghe Thông Thiên trưởng lão nói, ngươi lựa chọn nhân hoàng ấn, vô cùng khó, có rất ít người có thể thành công, đừng nói ngươi người mới này, liền xem như uy tín lâu năm thiên tài, cũng có cực lớn khả năng thất bại, không muốn nhụt chí, về sau ngươi còn có cơ hội. Thông Thiên trưởng lão cũng đi tới, nói, tiểu tử, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, cái kia rất khó, ngươi nhìn, ta nói đúng đi, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, ngươi đi về trước đi, hảo hảo nghĩ lại một chút, chờ ngươi về sau có tư cách, tới chọn một cái bình thường điểm thần thông, ai nói ta thất bại rồi, ta thành công. Lâm Hiên xuất ra quyển trục, tại hai người trước mắt lung lay, A Ninh, Thông Thiên trưởng lão, A Ninh quay đầu, nhìn về phía Thông Thiên trưởng lão, nói, ngươi không phải nói rất khó sao, ngươi không phải nói, không thể thành công sao, nói xong, Nàng không tiếp tục để ý Thông Thiên trưởng lão, mà là kinh ngạc nói, Long sư đệ, người thật thành công sao? Đạt được, trong truyền thuyết nhân hoàng ấn, người quá lợi hại, bên trong thủ hộ giả, có phải là rất mạnh a? Đều do lão đầu này, hắn lừa dối ta. Thông Thiên trưởng lão một mặt im lặng, nói thật, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể thành công. Hắn lần nữa hỏi, người thật đạt được rồi? Lâm Hiên gật gật đầu, đúng nga. Thông Thiên trưởng lão không tin, hắn hỏi, ngươi là thế nào đánh bại người bảo vệ kia? Nhân hoàng ấn thủ hộ giả, nhưng là phi thường cường hãn, lấy Lâm Hiên tu vi, không có khả năng đánh bại. Chán, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói đến, cái kia, ta nói, nếu như hắn hướng ta quỳ xuống đất thần phục, ngài có thể tin tưởng sao? Thông Thiên trưởng lão một mặt dấu chấm hỏi, thủ hộ giả quỳ xuống đất thần phục, nói đùa cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng, liền xem như hắn, cũng không có khả năng để thủ hộ giả quỳ xuống đất thần phục, coi như tiểu tử này là cửu tinh thiên phú, cũng làm không được a. Tiểu tử này là tại nói bậy a. Biên, cho ta kế tiếp theo biên. Tiểu tử, ta biết mỗi người đều có bí mật, ngươi có lẽ dùng một chút át chủ bài đánh bại thủ hộ giả, nhưng là ngươi cũng không thể dùng lời nói dối như vậy lừa gạt ta, ngươi coi ta là đồ đần sao? Lâm Hiên cười cười, không có đang nói cái gì, nhưng trong lòng là nghĩ đến, trưởng lão, ta thật không có lừa ngươi a. Hắn thật quỳ xuống đất thần phục. Tốt, tiểu gia hỏa, đã ngươi đạt được nhân hoàng ấn, vậy liền hào hào tu luyện đi. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này thần thông uy lực vô cùng lớn, nhưng là bắt đầu luyện cũng vô cùng khó. Nó thiên tài của hắn nếu như đạt được, muốn nhập môn ít nhất phải 100 năm, lấy ngươi cửu tinh thiên phú sẽ nhanh hơn bọn họ, đoán chừng 10 năm tả hữu liền có thể nhập môn. 10 năm đối với thần vương đến nói thời gian này phi thường ngắn, nhưng là đối Lâm Hiên đến nói còn không giống. Lâm Hiên chẳng những nhận được nhân hoàng ấn, còn được đến nhân hoàng ấn đại đạo cảm ngộ, hắn tu luyện nhanh vô cùng, căn bản không bao lâu hắn liền có thể nhập môn. Không biết Thông Thiên trưởng lão biết hắn nhập môn thời gian về sau sẽ kinh ngạc đến mức nào đâu. Lâm Hiên trong lòng tò mò nghĩ đến, sau đó đâu, hắn liền rời đi, cùng đi ra Thông Thiên các về sau, A Ninh hỏi, Long sư đệ, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu bên trong? Lâm Hiên nói, ta chuẩn bị dốc lòng tu luyện nhân hoàng ấn, ta ngược lại biết một nơi tốt. A Ninh cười thần bí, tu luyện nơi tốt, Luân Hồi Hồ. Lâm Hiên hỏi, không sai sư tỷ, Luân Hồi Hồ đúng là chỗ tốt, nhưng là ta hiện tại không đi nổi a. Nghe nói tiến vào Luân Hồi Hồ muốn tiêu hao hải lượng tích phân. Lâm Hiên một mặt bất đắc dĩ, chớ nhìn hắn hiện ở thiên phú rất cao, thu hoạch rất nhiều, nhưng là tích phân lại cũng không nhiều. Trước đó tích phân toàn bộ bị hắn cho dùng, ngươi người mới vương thời điểm tiến vào một lần Luân Hồi Hồ a, nhưng lúc kia ngươi đối Luân Hồi Hồ khẳng định không hiểu rõ lắm. Ta cho ngươi biết, tiến vào Luân Hồi Hồ xác thực cần tích phân, nhưng muốn nhìn ngươi đi cái gì khu vực rồi. Nếu như ngươi tiến vào Luân Hồi Hồ hạch tâm, tích phân khẳng định kinh người. Vậy nếu như ngươi đi Luân Hồi Hồ đồng dạng địa phương, khẳng định không có vấn đề. Ta nói cho ngươi, Luân Hồi Hồ hết thảy chia 33 tầng, ngươi đi thứ nhất tầng lời nói, hoa không được quá nhiều tích phân, Luân Hồi Hồ trung phân 33 tầng. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao không biết, lúc trước hắn đi chính là tầng nào? Luân Hồi Hồ là rất thần bí, mà lại thâm bất khả trắc, trước ngươi đi, hẳn là tầng thứ 9, trước đó người mới vương cũng đều là đi tầng thứ 9, ngươi bây giờ có thể đi thứ nhất tầng, thứ hai tầng, đương nhiên, chờ ngươi về sau có tích phân, ngươi có thể đi càng sâu tầng, cấp độ càng cao, nơi đó sáu nói chi lực càng mạnh, tu luyện tốc độ càng nhanh, nghe nói thứ 33 tầng, quả thực ủng có thần tiên khó lường chi uy, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, hắn hỏi, vậy đi thứ nhất tầng cần bao nhiêu tích phân? Một canh giờ, 100 tích phân. Lâm Hiên tính một cái, một ngày chính là 1200 tích phân, cũng xác thực đủ xa xỉ, đây chính là thứ nhất tầng a, nếu như nhiều ở vài ngày, đó chính là mấy ngàn tích phân, 10 ngày, chính là hơn 10.000 tích phân, người mới làm mấy cái nhiệm vụ, mới có thể có được hơn 10.000 tích phân, mỗi cái nhiệm vụ kéo dài thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, tính như vậy xuống tới, tiến vào Luân Hồi Hồ tu luyện, đúng là phi thường xa xỉ sự tình. Lâm Hiên nhìn một chút lệnh bài của mình tích phân, một mặt yêu sầu. A Ninh lại là nói, khỏi phải nản chí, ta có thể cho ngươi 10.000 tích phân. Thật sao? Lâm Hiên mừng rỡ, hì hì. A Ninh cười đến, bất quá ta có một điều kiện, Long sư đệ, trên người ngươi có hay không thần quả nha? Ngươi cho ta mấy cái thôi, ta dùng tích phân cho ngươi hối đoái. A Ninh thần quả đang chờ đợi Lâm Hiên thời điểm đều đã ăn xong, về sau nàng hướng Thông Thiên trưởng lão muốn, Thông Thiên trưởng lão cũng không cho nàng. A Ninh hiện tại rất là phiền muộn, nàng thật muốn ăn thần quả. Thần quả? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, thần sắc có chút cổ quái. A Ninh ngồi là Lâm Hiên không có đâu, đang chuẩn bị thất vọng rời đi, Lâm Hiên lại là xoay tay một cái, lập tức mấy cái thần quả xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này được hay không? đây đều là Tiểu Bạch thích ăn linh quả. Lâm Hiên cảm thấy, A Ninh hẳn là cũng sẽ thích. A Ninh nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian vọt tới Lâm Hiên trước mặt, mắt to nháy nha nháy, nhìn chằm chằm những cái kia thần quả. Nàng vui vẻ nói, đủ đủ, nàng không ngừng gật đầu, hết sức kích động dáng vẻ. Nàng xuất ra đệ tử của mình lệnh bài, tại Lâm Hiên trên lệnh bài vạch một cái, lập tức liền cho Lâm Hiên 10.000 tích phân. Sau đó, nàng tay nhỏ như điện chớp, bắt đi Lâm Hiên lòng bàn tay linh quả, cầm một viên, bắt đầu ăn, mắt to, lập tức híp thành hình trăng lưỡi liềm. Thật hạnh phúc nha, Long sư đệ, ta về sau có thể hay không thường xuyên tìm ngươi tới chơi a? Ngươi trong tay thần quả, nhiều hay không a? Ta nói cho ngươi, ta tích phân thật nhiều, ta về sau, có thể hay không thường xuyên cùng ngươi hối đoái a? A Ninh một mặt mong đợi hỏi, còn có chuyện tốt như vậy? Lâm Hiên nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, hắn đang lo tích phân làm sao bây giờ đâu? Bây giờ xem ra, tiến vào nội môn về sau, cái kia bên trong đều cần tích phân, tu luyện, cần tích phân, hối đoái thần thông, cần tích phân, hắn tiếp xuống, muốn tu luyện luân hồi bất diệt trải qua thứ hai quyển. Càng là cần đại lượng tích phân, mặc dù, hiện tại lấy thiên phú của hắn, chỉ cần thanh toán một nửa, nhưng đó cũng là 500.000 tích phân a, hắn sầu phải đầu đều lớn, thật không nghĩ đến, A Ninh vậy mà giúp hắn, giải quyết cái phiền toái này. A Ninh tiểu nha đầu này, xem ra tích phân hẳn là không ít, phía sau còn có một cái, tam phẩm thần vương gia gia, đây chính là một cái kim sơn a. Lâm Hiên lập tức liền có quyết định, hắn nói, không có vấn đề, thần quả nha, ta vẫn là có không ít. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, Tiểu Bạch, vất vả ngươi, về sau, ngươi liền bớt ăn điểm đi. Thật sao? Kiên nói định, không cho phép đổi ý. A Ninh vô cùng vui vẻ, nàng sợ Lâm Hiên đổi ý, cùng Lâm Hiên vỗ tay vì thế. Hì hì, về sau cũng không tiếp tục sầu thần quả. Nhìn qua A Ninh rời đi bóng lưng, Lâm Hiên cười lắc đầu. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, quay người bay về phía Luân Hồi Hồ. Chương 9112, siêu cấp tiên phú, nhân hoàng ấn, luyện thành. Lâm Hiên lần nữa đi tới Luân Hồi Hồ. Đây là một phương thần bí ao nước, có được sức mạnh bí ẩn khó lường, xem ra không lớn, nhưng là, bên trong lại đừng có không gian. Trước đó, Lâm Hiên đến thời điểm, cũng không có phát hiện không gian bên trong. Trải qua A Ninh nói tới, Lâm Hiên lần này đi tới về sau, cẩn thận dò xét, thật đúng là phát hiện một số khác biệt. Nơi này, không kém gì Thông Thiên Các. Thông Thiên Các, có vô số thần thông tiên pháp, mà cái này bên trong, thì là tu luyện thánh địa. Không biết, cái này bên trong có hay không ba bước thần vương, trấn thủ đâu. Lâm Hiên không dám mở ra luân hồi mắt, tiến hành dò xét, hắn hướng phía dưới luân hồi hồ, hạ xuống, còn không có tới gần đâu, liền có một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, dừng lại, trong hư không, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh, xem bộ dáng là yêu thú, mọc ra cánh, trên thân còn có lân phiến, nhưng mà, hắn lại mọc ra một khuôn mặt người. Lâm Hiên ngừng lại, nhìn chăm chú đối phương, ta là luân hồi hồ hộ vệ, ngươi có thể xưng hô ta là huyễn vũ, nơi này quy củ, ngươi hiểu không? Lâm Hiên gật gật đầu. Ta là vừa vặn đi tới nội môn đệ tử, muốn đi vào luân hồi hồ thứ nhất tầng, tu luyện, ta chuẩn bị tu luyện 10 ngày. Nói xong, Lâm Hiên xuất ra lệnh bài, phía trên biểu hiện ra 10.000 nhiều tích phân, ngươi đi theo ta đi. Huyễn Phú quay người, mang theo Lâm Hiên, tiến về luân hồi hồ, lần nữa đi tới luân hồi hồ. Lâm Hiên xem xét cẩn thận, hắn phát hiện, cái này trên mặt đất một phương ao nước, kỳ thật chính là một cái cửa vào, chân chính luân hồi hồ. Tại phía dưới mặt đất, nhìn thấy cái kia bia đá sao? Ngươi đem lệnh bài thả ở phía trên bia đá. Sau đó, nói ra bản thân muốn đi đâu một tầng, muốn đợi bao lâu thời gian, bia đá liền sẽ vạch tới, ngươi trên lệnh bài tích phân, sau đó, cho ngươi lệnh bài, đánh bên trên một cái trận pháp, ngươi đem lệnh bài mang ở trên người, liền có thể tiến vào luân hồi hồ, thời gian vừa đến, lệnh bài bên trên trận pháp, sẽ thông báo cho ngươi rời đi, nếu như, một nén hương bên trong, ngươi không rời đi, cái kia trận pháp, liền sẽ đưa ngươi truyền tống rời đi, rõ chưa? Huyễn Vũ ở một bên giải thích nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.